Tập 20. Thời gian nghỉ trưa ngày hôm sau, Mạnh Tĩnh Vũ nhận được điện thoại của Phương Dĩ Hằng. Cô cảm thấy rất ngạc nhiên. Tất nhiên anh hy vọng tốt nhất em không phải dùng tới, nhưng mà phòng trước vẫn hơn. Nhận đi. Phương Dĩ Hằng một tay đút túi quần, bình thản nói, chúng ta vẫn là bạn. Trước đêm còn tới thành phố Lô cùng anh nữa. Bây giờ chuẩn bị cho em chút thuốc, coi như tấm lòng của một bác sĩ tương lai như anh. Mạnh Tĩnh Vũ chỉ có thể nhận lấy. Vậy được, cảm ơn bác sĩ. Phương Dĩ Hằng bị cô chọc cười. Không có gì, Tĩnh Vũ, chúng ta vẫn là bạn, đúng không? Đương nhiên. Mạnh Tĩnh Vũ gật đầu. Phương Dĩ Hằng vẫn luôn rất thích tên của mình. Đây cũng là việc duy nhất anh cảm ơn cha mẹ. Cuộc đời có nhiều biến cố như vậy, nhưng mà biến cố cũng là cơ hội. So với năm ngoái, tình hình anh tốt hơn rất nhiều, phải không? Ít nhất anh có thể gặp được cô, có thể nói chuyện với cô như bây giờ. Thiếu niên thiếu nữ đứng dưới gốc cây, giống như một bức tranh trong ngày hè. Trời xanh mây trắng cây xanh, cô gái tóc đen váy trắng, chàng trai mảnh khảnh nhã nhặn. Tần Độ ngồi trong xe, ánh mắt thản nhiên nhìn một màn diễn cách ra không xa. Anh ấy tháo kính, lấy chiếc khăn lau kính từ trong hộp ở chỗ bảng điều khiển ra, chậm rãi lau kính, giống như không nên cảm thấy ngạc nhiên với việc này. Việc này rất bình thường. Con người và việc làm tốt đẹp sẽ luôn thu hút hết người này đến người khác. Vì cô mà trèo đèo vượt suối tới. Ngồi trong xe gần nửa tiếng đồng hồ, dưới gốc cây cũng chẳng còn ai nữa. Lúc này anh ấy mới bình tĩnh gọi cho Mạnh Tĩnh Vũ. 5 phút sau, Mạnh Tĩnh Vũ xuống lầu, khoan thai đi về phía chiếc xe đó. Tần Độ đang dựa vào cửa xe đứng đợi. Thấy cô đi tới, anh cúi người, vươn tay lấy một chậu hoa nhỏ trong xe ra đưa cho cô, như đang diễn ảo thuật. Mạnh Tĩnh Vũ tròn mắt nhìn. Cho em hả? Ừ. Tần Độ thích cô để lộ vẻ mặt như vậy, thầm hiểu mỉm cười. Nghe nói đặt một chậu hoa nhỏ trên bàn làm việc có thể hút bớt bức xạ. Mạnh Tĩnh Vũ bật cười. Có căn cứ khoa học không? Ai biết. Tần Độ cười. Dù sao thì nhìn món đồ nhỏ này tâm trạng cũng sẽ tốt hơn, đúng không? Có lý. Mạnh Tĩnh Vũ đón lấy. Chậu hoa không đắt, có thể mua được ở sạp hàng dưới chân cầu, không vượt quá 15 tệ. Ngày kia có rảnh không? Tần Độ hỏi. Nghe nói có một buổi nhạc hội không tệ. Mạnh Tĩnh Vũ thầm than một tiếng. Đây là lần thứ hai anh ấy hẹn cô rồi. Lần trước cô phải tăng ca, lần này... Ngại quá. Mạnh Tĩnh Vũ chỉ phồn cẩm xã sau lưng. Ngày kia tôi phải tới thành phố Tô công tác, thật sự không rảnh. Thành phố Tô? Tần Độ trầm ngâm, sau đó quay người mở cửa xe, lấy một quyển sổ danh thiếp trong hộp đồ ra, rút một tờ trong đó đưa cho cô. Nếu ở bên đó gặp phải chuyện không giải quyết được, em có thể liên lạc với người này, đó là bạn tôi. Mạnh Tĩnh Vũ lùi về sau một bước xua tay. Không cần đâu. Cô cười nói, cũng không phải một mình em đi, em đi cùng với sếp. Có việc gì đã có sếp giải quyết rồi. Thế cô kiên trì như vậy, Tần Độ cũng không miễn cưỡng, thu lại tấm danh thiếp. Vậy bao giờ chúng ta về để liên lạc? Được. Mạnh Tĩnh Vũ nhìn anh ấy lái xe rời đi, mới quay lại văn phòng. Cô cẩn thận đặt chậu hoa đó lên bàn làm việc, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào nó. Trước khi Mạnh Tĩnh Vũ tới thành phố Tô, cuối cùng cô cũng có thời gian dành để gặp Từ Triều Tông. Cô là đến thăm ông cụ Trần và bà cụ Lưu, còn cả mẹ nữa. Sau khi trở về từ thành phố Lô, cô vẫn luôn rất bận. Ngày mai lại phải tới thành phố Tô. Trái lại hôm nay chẳng có việc gì, vậy nên cô mới dành thời gian tới đây một chuyến. Tất nhiên ông cụ Trần và bà cụ Lưu không biết Mạnh Tĩnh Vũ. Bọn họ rất thân với Từ Triều Tông. Sau khi dắt chó nói chuyện một hồi, họ đi tới công viên ở gần đó. Mạnh Tĩnh Vũ nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, có cảm giác như đã xa cách mấy đời. Lúc ấy, khi Từ Triều Tông tăng ca, cô sẽ tới nhà bà cụ Lưu, dạy cháu gái bọn họ làm bài tập. Bà cụ Lưu sẽ mang hoa quả các cắt sẵn cho cô. Mẹ thì nằm bên cạnh bọn họ. Cô không cố gắng qua lại với những người của kiếp trước. Giờ thấy sức khỏe của hai cụ vẫn còn khỏe như mây vậy. Ngay cả mẹ cũng hoạt bát hơn trong trí nhớ của cô. Cô cũng cảm thấy rất thỏa mãn. Duyên phận đều là của kiếp trước. Không cần thiết phải miễn cưỡng kéo dài đến tận kiếp này. Chỉ cần bọn họ sống thật tốt, vậy là đủ rồi. Từ Triều Tông thấy cô lưu luyến nhìn hai cụ và chú chó rời đi, dò hỏi, hay là qua đó ngồi, bên đó mát mẻ. Cuối cùng Mạnh Tĩnh Vũ cũng thu lại tầm mắt, thuận theo anh chỉ, ngẩng đầu nhìn về phía ban công tầng 5. Cô đã bắt đầu cảm thấy xa lạ với nơi này. Đúng ra nên xa lạ. Suy cho cùng, dù là kiếp trước, cô cũng ở nơi này trong 2 năm ngắn ngủi. Nơi này đã sớm chẳng phải là căn phòng nhỏ trong ký ức của cô nữa. Mà nay cũng không có bất cứ lý do gì để thăm lại chốn cũ. Cô lắc đầu, nhẹ giọng nói. Thôi, không tiện đâu. Môi mỏng của Từ Trừ Tông mím chặt. Anh im lặng vài giây, sau đó như thỏa hiệp nói. Vậy, anh tiện em ra tàu điện ngầm. Hai người kề vai nhau đi trên con đường tự quản có phần ồn ào. Đây cũng là con đường bọn họ từng đi qua rất nhiều lần. Sao Từ Trừ Tông không nhận thấy hành vi của bản thân lúc này nực cười thế nào? Anh như một kẻ đáng thương, thử xoay chuyển vợ mình. Hận không thể đem những việc của quá khứ lần lượt bày ra cho cô xem. Dường như anh thật sự đã bước vào trong lòng. Nhớ tới giấc mơ này, Từ Trừ Tông nhắc tới như đùa giỡn. Mấy hôm trước anh mơ một giấc mơ. Trong mơ anh trở về ngôi nhà đó của chúng ta. Khỏi phải nói, phòng ốc khá rộng, nhưng chỉ có một mình anh. Anh tìm em khắp nơi, chỉ là không tìm thấy. Từ lúc chuẩn bị lấy điện thoại báo cảnh sát, thì nghe thấy em gọi anh. Anh đi tới vườn hoa, phát hiện em biến thành một chú chim trong lồng. Mạnh Thính Vũ nghe rất nghiêm túc, không hề có một chút mất kiên nhẫn nào. Cô và Từ Trừ Tông là như vậy. Chỉ cần cảm xúc của đôi bên ổn định, không hẳn là không thể bình tĩnh nói chuyện với nhau. Em muốn anh thả em ra ngoài. Từ Trừ Tông bình tĩnh nói. Anh thả em ra. Sau đó anh lại bước vào chiếc lồng đó. Anh luôn thấy rằng đây là dự báo của báo ứng. Mạnh Thính Vũ nghe xong, cô dừng bước mỉm cười hứng thú hỏi. Anh mơ thấy em biến thành chim gì? Không phải là con vẹt đó chứ? Từ Trừ Tông nhìn cô, hai người bật cười. Đã qua rồi. Hóa ra thật sự đã qua thật rồi. Nhìn Mạnh Thính Vũ bước lên tàu điện ngầm xong, Từ Trừ Tông bỗng như nghĩ thế này. Có lẽ trong giấc mơ đó, anh cam tâm tình nguyện bước vào trong lòng. Ngày hôm sau, Mạnh Thính Vũ theo đồng mạn đến thành phố Tô. Kiếp trước cô đã từng đi qua thành phố này khi đi công tác. Cô còn nhớ lúc đó mình đã đi tham quan lâm viên, nếm thử đồ ăn ngon. Bây giờ cô lại đến nơi này, vẫn cảm thấy cực kỳ mới mẻ. Lần này bọn họ sẽ ở lại Tô Châu 3 ngày 2 đêm. Thời gian khá gấp gáp. Cất hành lý xong, lại đi ra khỏi khách sạn, đến một ngôi nhà kiểu cũ. Lần này tới chủ yếu là để thăm hỏi một bậc thầy côn khúc. Trên đường tới đây, Mạnh Thính Vũ đã chuẩn bị bài đầy đủ. Cô Trịnh Tuyết Minh là một bậc thầy nghệ thuật côn khúc xuất sắc. Đồng mạn nhẹ giọng nói. Bà ấy có kiến thức uyên thâm trong phương diện này. Trước đây, tạp chí Tuần Khác của tòa soạn cũng muốn tới phỏng vấn bà ấy. Nhưng bà ấy rất ít giao du với bên ngoài. Cũng không muốn để lộ quá nhiều ngoài lĩnh vực côn khúc. Chủ biên có chút giao tình với cháu gái bà ấy. Nên mới có được cơ hội tới thăm lần này. Có điều chúng ta không còn ôm gánh nặng tâm lý. Có thể thành công là tốt nhất. Không thành công cũng không sao. Dù sao chúng ta đã tới thăm hỏi người này rất thay thế rồi. Mạnh Thính Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy hơi căng thẳng. Điều nằm ngoài dự đoán của cô là Trịnh Tuyết Minh cực kỳ hiền lành, vui tính. Thấy Mạnh Thính Vũ và đồng mạn đều khó che giấu sự ngạc nhiên. Trịnh Tuyết Minh cười sảng khoái. Tôi vốn không đồng ý lắm. Nhiều năm như vậy rồi, ai còn nhớ đến tôi chứ? Nhưng cháu gái tôi nói với tôi rằng việc này là để cống hiến cho công tác tuyên truyền văn hóa truyền thông. Đồng mạn vội vàng phụ họa. Người nhớ về cô nhiều lắm, cô xem. Cô ấy lấy mấy bức thư từ trong tập tài liệu ra, đưa cho Trịnh Tuyết Minh. Đây là thơ những người mê khúc của cô viết. Tuổi tác của họ đã cao, cũng không biết địa chỉ của cô, nên nhờ cháu mang tới cho cô. Độ nổi tiếng của cô ở bên thành phố Yên cao lắm đó. Trịnh Tuyết Minh vội vàng bảo con cháu trong nhà lấy kính lão cho mình. Bà ấy xúc động, phấn khởi mở thơ, đọc từng chữ, từng chữ. Cô Trịnh Tuyết Minh hiếu khách còn đặc biệt giữ bọn họ lại ăn cơm trưa. Sau khi Mạnh Thính Vũ hỏi và được cô Trịnh đồng ý, cô lấy máy ảnh ra chụp cỏ cây hoa lá trong nhà. Lúc đi qua một bức tường ảnh, cô chợt dừng bước. Đây đều là những bức ảnh do các diễn viên hương diễn côn khúc cùng nhau chụp. Cô bỗng nhìn thấy một khuôn mặt khá quen thuộc trong bức ảnh chụp hai người. Cô còn cho rằng mình nhìn lầm. Bước lại gần, quả nhiên là bà Tần thời còn trẻ. Dường như bà Tần chẳng thay đổi gì mấy. Tất nhiên bây giờ bà ấy trở nên đoan trang, tao nhã hơn rất nhiều. Nhìn thấy bà Tần, Mạnh Thính Vũ nhớ tới Tần Độ. Đều là trai gái đã thành niên, cô không thể không hiểu ý của anh ấy được. Cô cũng không kiêng dè gì mà thừa nhận hảo cảm trong lòng mình dành cho anh ấy. Việc này thật sự rất bình thường. Cô tin, chẳng có ai không thích người hợp với tính cách của mình. Chỉ là đại khái còn thiếu một chút thời cơ. Cô không hề sợ phải bắt đầu tình cảm với người khác. Nhưng cô cũng đã rút ra được bài học và kinh nghiệm từ đoạn tình cảm với Thịnh Thao. Cứ để tất cả mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Công việc thuận lợi. Đồng Mạn cũng có ý muốn tụ tập với bạn bè cũ. Cô ấy gõ cửa phòng Mạnh Thính Vũ, hỏi cô có muốn đi giải sầu, hít thở không khí hay không. Nhưng Mạnh Thính Vũ lại khéo léo từ chối. Sau khi tiễn Đồng Mạn đi, cô gọi điện cho nhà ăn của khách sạn, gọi một bát mì, nhàn nhã ngồi trên sofa, vừa nghe côn khúc vừa ăn mì. Đây cũng là sự hưởng thụ hiếm có. Điện thoại đặt trên bàn trà bên cạnh vang lên, cô vươn tay vớ lấy. Vậy mà lại là điện thoại của Tần Độ. Cô do dự 2 giây rồi nhấc máy. Đầu bên kia chuyển tới giọng nói trầm thấp của anh ấy. Alo. Cô dừng một chút. Có chuyện gì không? Anh ấy bật cười. Nghiêm túc vậy à? Được rồi. Tôi chỉ muốn hỏi bây giờ em đang làm gì thôi. Khóe môi Mạnh Thính Vũ cong lên, dựa vào gối ôm trên sofa, giọng nói cũng nhẹ hơn. Không làm gì cả. Ở trong khách sạn xem tivi thôi. Sếp đâu? Anh ấy cười. Tôi còn tưởng rằng buổi tối các em phải tăng ca, vậy nên mới cố ý gọi điện tới hỏi thăm. Chị ấy đi tụ tập với các bạn đại học rồi. Công việc khá thuận lợi, không cần phải thức khuya. Khá tốt. Anh ấy trầm ngâm. Vậy thì bây giờ em rảnh không? Cái gì? Cô khó tránh khỏi giật mình. Tôi ở Tô Châu. Tần Độ cũng không thể nói được là vì sao. Nếu cảm tình trong giai đoạn này có thể coi là tình cảm, vậy thì anh chưa từng có tình cảm xúc động như vậy với người khác. Thời gian và cơ hội đều rất quan trọng. Nếu là trước 26 tuổi, có lẽ anh thật sự sẽ chẳng có thời gian, cũng chẳng có tâm triển khai giai đoạn em chạy theo. Anh đuổi, anh ấy có việc quan trọng hơn phải làm. Nhưng nút thắt tuổi 26 này rất kỳ diệu. Anh ấy tốt nghiệp như ý nguyện. Sau khi bước chân vào công ty, tất cả mọi chuyện đều thuận lợi như những gì trong tưởng tượng của bản thân. Nếu con người cảm nhận thấy nhàn nhạ, họ sẽ muốn làm một số việc mạo hiểm, ví dụ như tình yêu. Vậy nên sau khi hội nghị hôm nay kết thúc, anh ấy nhất thời nổi hứng, bảo trợ lý đặt vé tới thành phố Tô. Lúc Mạnh Thính Vũ xuống lầu, đi ra khỏi thang máy đã là 8:30 tối. Nhìn Tần Độ ngồi trên sofa ở đại sảnh cách đó không không, cô phải thừa nhận rằng lúc này tim cô đập rất nhanh. Lẽ nào trở về lúc 19 tuổi thì không thể chối lại được những điều như thế này ư? Có lẽ là thế. Cô nhẹ nhàng bước về phía anh ấy, giày cao gót bước trên đá cẩm thạch phát ra âm thanh, khiến Tần Độ phải ngẩng đầu nhìn. Bốn mắt nhìn nhau, anh ung dung đứng dậy, mặt mang theo nụ cười đi về phía cô. Anh đột nhiên tới thành phố Tô làm gì? Sau khi lời này ra khỏi miệng, Mạnh Thính Vũ bối rối nhăn mũi. Đáp án rõ ràng như vậy, có cần thiết phải hỏi không? Quả nhiên trong mắt Tần Độ tràn ra ý cười. Tớ tránh nóng. Mạnh Thính Vũ bị anh ấy chọc cười. Tránh nóng? Rõ ràng thời tiết của thành phố Tô lúc này còn nóng bức hơn cả thành phố Yên. Anh ấy lại hỏi cô. Muốn đi đâu chơi? Ông bà ngoại tôi là người bản địa. Lúc nhỏ tôi thường tới đây nghỉ đông và nghỉ hè. Khá quen thuộc nơi này. Mạnh Thính Vũ lắc đầu. Không biết, tôi chưa nghĩ xong. Vậy để tôi sắp xếp. Như muốn trốn khỏi sự ồn ào của thành phố, trốn khỏi phiền não của công việc. Có một khoảnh khắc khi Mạnh Thính Vũ được Tần Độ đưa đi, cô đã nghĩ đến từ mạo hiểm này. Tần Độ thuê một chiếc thuyền ô bồng, chiếc thuyền lắc lư, người chèo thuyền chống mái chèo đứng ở đầu thuyền. Mạnh Thính Vũ chưa từng có trải nghiệm như thế này. Ngồi trên ghế cùng Tần Độ, dạo đêm ở thành phố Tô, hai bên bờ thỉnh thoảng có vài ngôi nhà, vầng trăng tròn soi bóng trong nước. Không còn gì để nghi ngờ, đây thật sự là một đêm khắc sâu trong ký ức. Hai người nói chuyện một cách nhàn nhã và khoan khoái, nói tất cả mọi chuyện, lúc cả hai còn là sinh viên, cuộc sống bây giờ, còn cả những trải nghiệm về cuốn sách từng đọc gần đây nữa. Mạnh Thính Vũ nhớ tới tấm ảnh hôm nay nhìn thấy ở nhà cô Trịnh. Cô vốn muốn nhắc tới, nhưng lời đến bên miệng lại bị nuốt về. Có lẽ do có liên quan đến công việc nên cô cảm thấy, nếu bây giờ nhắc tới mẹ anh ấy, liệu có khiến người ta hiểu sai rằng cô đang du thuyết không? Hơn nữa quan hệ của họ bây giờ đang mập mờ. Nếu tùy tiện nhắc đến mẹ anh ấy, có vẻ như không ổn lắm. Vào lúc cô đang do dự, thì giọng nói của Tần Độ chuyển tới. Tôi nên kể cho em nghe về chuyện ba mẹ tôi. Đợi chút cô Mạnh, em có thể giữ bí mật vào chuyện này không? Tôi sợ rằng nếu nó xuất hiện ở tuần nào, cha mẹ tôi sẽ muốn đăng báo cắt đứt quan hệ với tôi 100 lần. Anh cũng rất hài hước. Mạnh Thính Vũ bật cười, giả vờ nghiêm túc nói. Yên tâm, cuộc trò chuyện này sẽ không bị ghi âm lại đâu. Giáo viên của mẹ tôi là một bậc thầy côn khúc. Bà tôi là một người mê côn khúc. Có một năm cha tôi đưa bà nội tới thành phố Tô. Mẹ tôi đang diễn Ngọc Trâm ký trên sân khấu. Anh ấy nhìn cô. Cha tôi vừa gặp đã yêu mẹ tôi. Bà nội tôi cũng rất thích mẹ tôi. Hai người bọn họ yêu đương rồi kết hôn rất thuận lợi. Nhiều năm như vậy rồi, nhưng bọn họ là đôi vợ chồng yêu đương thắm thiết nhất mà tôi từng thấy. Có lẽ Mạnh Thính Vũ đã biết nguyên nhân mà anh ấy nói những chuyện này. Dường như anh ấy lo rằng sẽ có băn khoăn, vậy nên đã giải quyết trước việc này. Anh ấy nói với cô rất rõ ràng, tất cả sự ngăn cản trong mắt người đời sẽ không có ở chỗ anh. Có đôi khi tình yêu nảy nở cần bao nhiêu thời gian? Một tiếng hay một ngày? Một tháng? Một năm? Mạnh Thính Vũ cũng không biết. Lúc thuyền cập bờ, Tần Độ xuống thuyền trước. Anh ấy lịch sự đưa tay về phía cô. Có vẻ như thế giới của người trưởng thành cần một chút thủ đoạn. Mạnh Thính Vũ không đặt tay vào tay anh ấy, mà nháy mắt với anh ấy. Anh Tần, anh nhìn kỹ nhé. Tôi sẽ biểu diễn một tuyệt kỹ. Tần Độ ngây người, có chút khó hiểu. Cô tránh khỏi tay anh ấy. Thân thể uyển chuyển nhảy từ đầu thuyền lên bờ. Sau khi đứng vững mỉm cười nói. Có được coi là tuyệt kỹ không? Tần Độ nhìn cô cười nhẹ một tiếng. Hai người đi trên đường. Ánh trăng kéo dài trước bóng của họ. Đầu đội trời sao dày đặc. Thời tiết tốt cũng sẽ đúng hẹn mà đến. Vài ngày sau Mạnh Thính Vũ trở về sau chuyến công tác. Cuối cùng vấn đề trang bìa cũng được giải quyết. Mọi người trong tổ đều thở phào một hơi, chuẩn bị bước vào công việc căng thẳng. Thỉnh thoảng Tần Độ cũng sẽ hẹn cô, nhưng cô bận quá nên sau khi trở về cũng chỉ gặp một hai lần. Hôm nay Tần Độ vừa khéo đi qua nơi này. Anh ấy tìm một quán cà phê. Sau khi đỗ xe xong, anh ấy xuống xe đẩy cửa bước vào. Lúc anh ấy đứng gọi đồ quầy đồ uống, thấy nhân viên phục vụ trông hơi quen. Ban đầu anh ấy còn chưa nhớ ra, nhưng sau khi gọi đồ xong, trong đầu anh ấy trở nên rõ ràng hơn nhiều. Anh ấy nhìn nhân viên phục vụ mi thanh mục tú này, cuối cùng cũng nhớ ra đã gặp được người này ở đâu. Giọng điệu anh ấy bình thường, tán gẫu. Hình như trước đây từng gặp cậu rồi. Phương Dĩ Hằng đang đặt hàng, nghe vậy chợt sửng sốt, nhìn người khách này. May mà đồng nghiệp bên cạnh anh ta thay anh trả lời. Đây là nhân viên cửa hàng tuyển làm bán thời gian mùa hè. Ôm chút tâm lý khoe khoang, đồng nghiệp nói tiếp. Là sinh viên đại học đấy, sinh viên của học viện y nổi tiếng nhất. Vẻ bề ngoài của Phương Dĩ Hằng xuất chúng, mới làm thêm hơn nửa tháng đã có không ít người bắt chuyện xin số của anh ta, gần như đã trở thành chuyện quen thuộc của quán. Các đồng nghiệp rất quan tâm anh ta, nhất là sau khi biết anh ta sẽ là học viện ở viện y, người ta còn tỏa sáng hơn. Nếu có người hỏi, bọn họ sẽ khoe khoang như Phương Dĩ Hằng là em trai nhà mình. Phương Dĩ Hằng im lặng cúi đầu, in hóa đơn ra, đưa cho Tần Độ. Tần Độ đột nhiên thay đổi ý định, khách sáo hỏi. Bây giờ tôi hơi vội. Cửa hàng các cậu có dịch vụ giao hàng không? Nhân viên cửa hàng vội vàng trả lời. Có, nhưng không được giao quá xa. Còn phải thu thêm tiền giao hàng của anh nữa. Được. Tần Độ rút một chiếc bút máy từ trong túi áo ra. Nhận lấy tờ giấy ghi chú nhân viên đưa tới. Ghi xong địa chỉ, số điện thoại và người nhận xong, đưa lại cho anh ta. Sao tới địa chỉ này? Làm phiền rồi. Nhân viên cửa hàng nhìn địa chỉ xong, nhẹ nhàng thở một hơi. Không có gì. Cách chúng tôi rất gần, chúng tôi có thể giao. Làm phiền rồi. Sau khi Tần Độ trả tiền xong, anh ấy quay người đẩy cửa rời đi. Xung quanh cửa hàng đều là cửa kính, liếc một cái là có thể thấy Tần Độ lên xe. Đồng nghiệp yếu ớt than thở một tiếng. Đúng là thứ này đáng vứt hơn thứ kia. Người này đáng chết hơn người kia. Mọi người có biết vị khách vừa nãy đi xe gì không? Chiếc xe này lên đến hơn 200 vạn, còn cả đồng hồ của anh ấy nữa. Ít nhất cũng phải 100 vạn trở lên. Quan tâm việc này làm gì? Một đồng nghiệp khác cầm tờ giấy ghi chú xem. Giao đến Phồn Cẩm, ai rảnh không? Phương Dĩ Hằng nghe thấy Phồn Cẩm, lòng anh ta chợt động, chủ động xin đi giết giặc. Để tôi đi. Anh ta nhận lấy cà phê và bánh mao đã đóng gói xong, còn đang nghĩ có nên đưa cho Mạnh Thính Vũ một phần không. Ánh mắt anh ta lơ đãng liếc nhìn nét chữ cứng cáp mạnh mẽ trên tờ giấy ghi chú. Sau khi nhìn rõ người nhận và số điện thoại, anh ta bỗng nhiên ngây người. Tới khi ngẩng đầu nhìn ra ngoài, chiếc xe đó đã rời đi rồi. Anh ta vô thức nắm chặt tờ giấy ghi chú. Vài phút sau, anh ta cầm chiếc túi đi ra khỏi cửa. Khoảnh khắc giơ tay đẩy cửa sổ đó, sóng nhiệt nóng bỏng từ bên ngoài ập tới. Ánh mặt trời chói chang đến phát bỏng. Anh ta rụt tay lại, cụp mắt quay người, giọng nói bình tĩnh không chút thăng trầm. Tôi hơi khó chịu, chắc không giao hàng được rồi. 10 phút sau, Tần Độ ngủ trên xe kiên nhẫn chờ đợi. Chẳng bao lâu sau, một thanh niên mặc đồng phục của quán cà phê xách túi bước vào đại sảnh Phồn Cẩm Xã. Tần Độ bình tĩnh nắm vô lăng khởi động xe, quay đầu ung dung rời đi. Trong cuộc chiến đấu tranh giành tình yêu, người nhát gan không có gì đáng sợ. Mạnh Thính Vũ nhận điện thoại, mặt lo lắng đi ra khỏi phòng làm việc. Lúc nhìn thấy phục vụ của quán cà phê còn tưởng tượng rằng Phương Dĩ Hằng đến tìm cô. Đợi đi đến gần mới phát hiện người đến không phải Phương Dĩ Hằng. Cô cầm điện thoại do dự đi qua hỏi. Xin chào, xin hỏi ban nãy là cậu điện cho tôi sao? Phục vụ gật đầu đưa túi thức ăn đã gói sẵn cho cô. Đây là một anh gọi, nhờ chúng tôi đưa đến cho cô. Chúc cô dùng bữa ngon miệng. Mạnh Tính Vũ nhận lấy, muốn hỏi thêm nhưng phục vụ có việc vội vàng rời đi. Cô khó hiểu mở túi ra, bên trong là một ly cà phê và một đĩa bánh mouse. Đang nghĩ xem là ai đưa đến, điện thoại cô rung lên. Tần Độ. Nhận được cà phê và bánh chưa? Là anh mua cho em à? Ừ, vốn muốn đưa đến cho em nhưng có việc đột xuất, đành nhờ bên quán cà phê đưa đến. Xem ra bọn họ đưa đến đúng giờ rồi. Cảm ơn. Nói mãi, có lẽ anh ấy gõ chữ chậm nên dứt khoát gọi điện thoại. Mạnh Tính Vũ chỉ đành từ bỏ thang máy, đi thang bộ coi như tập thể dục. Vừa lên lầu vừa nhận điện thoại của anh ấy. Alo, quán cà phê này thế nào? Là lần đầu tiên anh mua, không biết có ngon không? Tổ chúng em có nhiều người mua ở quán này hàng ngày. Em cũng tự đến mấy lần. Em có bạn bè làm thêm ở đó, nghe nói dùng nguyên liệu chuẩn lắm. Quán này kinh doanh cũng tốt cũng có lý do. Bạn em làm thêm ở đó à? Anh ấy cảm khái không thôi. Bây giờ sinh viên trẻ đều còn cần cù thế này sao? Em cũng làm thêm, bạn em cũng thế. Như vậy làm cho bọn anh giống là rắc đang người nhác vậy. Mạnh Thính Vũ chưa kịp nói gì, anh ấy đã kéo dài giọng. Thế này anh cũng ngại hỏi em ngày mai có rảnh không rồi. Tuy nói như thế như đang tìm cớ. Cô ngừng vài giây. Nhưng ngày mai em không rảnh thật. Mai em phải thi hạng mục 2. Hạng mục 2? Không trách Tần Độ có phản ứng này. Sau khi thành niên anh đi thi bằng lái, cách hiện tại cũng sắp 8 năm. Học bạn học bè bên cạnh cũng đã lấy được giấy phép lái xe nhiều năm. Đúng như thế hai từ này, anh ấy còn chưa hoàn hồn lại được. Đúng vậy, 4 năm trước thi đại học xong em nhân nghỉ hè đi thi. Nhưng lúc đó quá nắng nóng, năm nay không muốn trì hoãn nữa, nên đến trường dạy lái xe báo danh. Câu này của cô khiến Tần Độ không thể không nhớ đến khoảng cách giữa tuổi tác của mình và cô. Thi đại học năm trước. Đúng rồi, bây giờ cô mới 19 tuổi. Anh ấy lớn hơn cô có tròn 7 tuổi. 7 tuổi. Nhưng cũng rất kỳ lạ là khi nói chuyện với cô, anh ấy không cảm giác đối mặt với cô nữ sinh kém mình 7 tuổi. Nếu như không phải là cô nhắc đến chuyện này, anh ấy luôn coi cô như là người bằng tuổi. Anh Tân. Mạnh Thính Vũ thấy bên kia không có tiếng, còn tưởng điện thoại của mình có vấn đề, nên gọi anh mấy lần. Tần Độ mới bất lực thẳng thắn. Hỏi em một chuyện, rất nghiêm túc. Mạnh Thính Vũ nghe anh ấy nghiêm túc thế này, bất giác ngừng bước. Gì? Em có từng châm biếm bạn bè em? Châm biếm dạo này em gặp được một người đàn ông già. Mạnh Thính Vũ phản ứng lại xong, vui vẻ nói. Gì vậy? Được, anh hỏi em thêm một câu. Cô Mạnh, em cảm thấy hơn anh bao nhiêu tuổi? Mạnh Thính Vũ cố ý đùa anh ấy. 30. Tần Độ im lặng vài giây. Cảm ơn em, năm nay anh 40 rồi. Có phải bảo dưỡng rất tốt không? Nghe ra cô không để ý tuổi tác, Tần Độ mới thở phào một hơi. Tuy trong mắt người bên cạnh 26 tuổi vẫn còn rất trẻ, nhưng so với 19 tuổi thì... Được thôi, cho dù nói anh ấy là đàn ông già, anh ấy cũng không có gì để nói. Sáng sớm ngày thứ hai, Mạnh Thính Vũ ra khỏi cửa, chuẩn bị ngồi xe đến điểm thi. Ai biết chưa ngồi lên xe đã nhận được một cuộc gọi của Tần Độ. Thì ra anh ấy đang ở gần nhà cô. 10 phút sau anh ấy lái xe đưa cô đến điểm thi. Có lẽ cô sẽ lo lắng căng thẳng. Giọng anh nhẹ nhàng kể lại những chuyện xấu hổ của anh ấy và bạn bè anh ấy. Mạnh Tính Vũ không hề căng thẳng đến thế. Kiếp trước cô đã lái xe trên đường nhiều năm. Khoảng thời gian trước khi còn theo thể luyện hạng mục 2 rất thuận lợi. Quả nhiên khi đến điểm thi, đến lượt cô, lần đầu thi đã an toàn thông qua. Đi từ điểm thi ra, không ngờ Tần Độ vẫn chưa đi. Không chỉ vậy, khi đợi cô, anh còn đến cửa hàng tiện lợi ở bên cạnh mua một ít đồ ăn. Trên điều khiển trung tâm bày sandwich, sushi, thậm chí còn có oden và điểm tâm. Rất khó nói cuộc rốt cuộc là bị cảm động ở khoảnh khắc nào. Mạnh Tính Vũ không muốn so sánh người đã gặp. Tuy nhiên đúng là ở bên Tần Độ, cô cảm nhận được nhẹ nhõm là đã lâu không cảm nhận được. Có lẽ mỗi ngày làm việc mệt mỏi, nhìn thấy chậu cây trên bạn sẽ không kìm được mà mỉm cười. sẽ cẩn thận dùng ngón tay chạm vào lá của chậu cây, là cảm giác ngứa ngáy. Có lẽ là gió đêm đi dạo ở thành phố tốt quá dễ chịu, cô cảm thấy hơi say. Người có cảm giác như thế thì không chỉ có cô, Tần Độ cũng thế. Anh ấy thường cảm thấy mình không còn là mình. Làm sao vì mặt này mà dùng cách đó đi khiêu chiến một đứa trẻ chưa trưởng thành. Khi nghe cô tự nhiên nhắc đến chuyện làm thêm ở quán cà phê, anh ấy buộc phải thừa nhận. Anh ấy hớn hở vài giây. Trong xe hai người chia sẻ bữa ăn đơn giản cho nhau. Phương Dĩ Hằng từ chức ở quán cà phê rồi. Ông chủ và quản lý đều không nỡ. Dù sao cũng vì sự góp mặt của anh ta mà lợi nhuận mỗi ngày đều tăng. Thậm chí quản lý còn đưa ra đề nghị, sau này mỗi tuần chỉ cần anh ta đến là hai buổi cũng được. Nhưng anh ta vẫn từ chối. Chuyện không thuận lợi như tưởng tượng. Đôi lúc cô sẽ đến mua cà phê nhưng cô rất bận. Mỗi lần đều gọi xong cà phê thì xách đi. Lúc quán đông người bọn họ còn chẳng nói được câu nào. Mưa dầm thấm lâu ở quán cà phê khiến anh ta cuối cùng cũng vùng ra khỏi vòng xoáy đó. Anh ta như vẫn luôn dừng lại ở quá khứ, dừng lại ở lớp 11. Anh ta nghĩ cô cũng vậy, nhưng cô đi tiếp rồi. Cô sẽ gặp được nhiều người hơn. Ví dụ như bạn trai cô đã ra nước ngoài, Từ Chiều Tông vẫn luôn dòm ngó, thậm chí còn có người đàn ông mua cà phê cho cô. Những ngày này anh ta suy nghĩ một vấn đề. Trong cuộc cạnh tranh, anh ta có ưu thế gì? Cho dù là Từ Chiều Tông mà anh ta vô cùng chán ghét, trông cũng mạnh hơn anh ta. Từ Chiều Tông là sinh viên Đại học Yên Sơn. Ngày nhất mình nói anh rất cố gắng. Từ năm nhất đã bắt đầu làm thêm. Năm nay bắt đầu chuẩn bị chuyện mở công ty, tương lai rộng mở. Người đàn ông mua cà phê cho cô, tuổi tác lớn một chút nhưng trông cũng không phải người bình thường. Cho dù hôm nào đó anh ta may mắn trở về bên cạnh cô lần nữa, anh ta có chắc giữ được cô không? Người đó sẽ từ bỏ không? Ít nhất là Từ Chiều Tông không? Phương Dĩ Hằng không hỏi Mạnh Thính Vũ chuyện có liên quan đến người đàn ông mua cà phê. Anh ta bắt đầu phát hiện, nếu như mình chưa đủ lớn mạnh, thì rất nhanh mất đi tư cách cạnh tranh. Trình diện khai giảng, Mạnh Thính Vũ trở thành sinh viên năm 2. Mọi thứ đều đang phát triển theo hướng tốt. Công việc tương lai của cô cũng xác định rồi, cũng thương lượng xong với đồng mạn. Cho dù khai giảng cô vẫn còn là trợ lý của cô ấy. Khi không có nhiều tiết học, cô sẽ đến tòa soạn phụ, thuận tiện tích lũy kinh nghiệm. Đồng mạn cũng giành lấy cho cô đãi ngộ rất tốt. Thay đổi lớn nhất ở học kỳ này là học phí và sinh hoạt cô có thể dựa vào bản thân gánh vác được. Cha mẹ cô hơi thất vọng, nhưng nhanh chóng điều chỉnh được tâm trạng, mở riêng cho cô một tấm thẻ. Cho dù cô cần hay không, bọn họ đều sẽ gửi tiền vào đó cho cô mỗi tháng. Đợi đến sau này cần dùng tiền, sẽ phát huy tác dụng. Cô và Tần Độ cũng thân thiết hơn, tiết tấu như này cũng rất thích. Đương nhiên việc này đại diện cho hai người họ đều quan tâm đến tình cảm vẫn chưa được bắt đầu này. Nếu như chỉ là nhất thời bồng bột muốn giải tỏa nội tâm, vậy đúng là có thể hẹn hò chóng vánh. Nhưng ở mức độ nào đó mà nói, cô muốn nghiêm túc, anh ấy cũng muốn nghiêm túc, khó tránh có sẽ làm cho tiết tấu chậm một chút. Từ Chiều Tông đã thức dậy từ lâu, mí mắt phải liên tục giật giật. Anh không phải là người mê tín, nhưng hôm nay đúng là có dự cảm không lành. Đợi đến 4 giờ chiều, trời sập tối như đêm khuya của ngày thường. Anh tùy tiện lấy điện thoại xem lịch mới nhớ ra hôm nay ngày gì. Bão to mà cô nhắc đến lần đó là hôm nay. Kiếp trước có người tặng anh một tấm vé. Anh vốn không định dùng, nhưng bị cô nhìn thấy. Cô nói không dùng thì lãng phí. Hai người tan học xong đi đến quán. Khi từ quán đi ra, bên ngoài nổi cơn mưa to không thể gọi được xe. Xe bớt cũng ngừng. May thay quán này cách trường không xa. Hai người khó khăn cầm dù đi trên đường. Anh chú ý thấy sắc mặt cô không tốt. Hỏi rõ mới biết cô đến kỳ kinh nguyệt mấy hôm nay. Khi đó cũng không nỡ để cô khó chịu nên cũng cõng cô đi rất lâu. Anh không nhớ chuyện này nhưng cô nhớ rất lâu. Vậy có khả năng những chuyện anh lờ đi đều là động lực cô tình nguyện ở trong lồng lâu đến thế không? Từ Chiều Tông lại xem một lượt những cuộc gọi lần trước. Gọi cô là 10 ngày trước. Anh không phải là không muốn đi tìm cô mỗi ngày. Anh đều muốn gọi cho cô. Lúc nào cũng muốn gặp cô. Nhưng anh biết, ai cũng có thể đưa bữa sáng cho cô. Ai cũng có thể tặng cô hoa, chỉ mình anh là không. Những chuyện người khác cảm thấy bình thường, nhưng chuyện là người đàn ông theo đuổi phụ nữ nên làm, anh đều sẽ không thể làm. Thì ra, anh chưa từng cùng một đường đua với những người theo đuổi cô, cũng không cùng vạch xuất phát. Thậm chí anh phải tìm một cơ hội chuẩn. Đợi khi mấy người đó mệt mỏi, anh mới tăng tốc chạy lên. Anh còn phải nhìn sắc mặt cô để làm. Cho dù anh sắp xông đến trước mặt cô nhíu mày một cái, anh cũng không dám bước lên một bước, chỉ đành thỏa hiệp lùi lại, cho đến khi cô vừa ý. Hít sâu một hơi, nhìn sắc trời càng lúc càng tối, Từ Chiều Tông không kìm được gửi cho cô một tin nhắn. Hôm nay trời bão to, Không có việc gì, tốt nhất đừng ra ngoài. An toàn hàng đầu. Mạnh Thính Vũ đến 6 giờ mới thấy tin nhắn. Chiều nay cô không có tiết. Phi Phi gọi đến tỏa soạn. Bận đến bây giờ chưa kịp uống nước. Tiện tay trả lời tin nhắn của Từ Triều Tông. Biết rồi, em đang ở tòa soạn. Bận xong sẽ về trường. Vương Viễn Bác đang ra sức đóng cửa sổ ban công. Ai đang ở độ kiếp nơi này? Gió lớn quá. Cảm giác như là cây dưới lầu sắp bị gió thổi bay vậy. Ân Minh cũng phụ họa theo. Thì đó, tôi vốn hẹn người ta đấu giúp. Bây giờ chỉ đành cho leo cây. Tôi không dám ra đường vào hôm nay đâu. Từ Triều Tông nhìn đồng hồ, đã 7 giờ. Anh cũng không chắc là Mạnh Thính Vũ có về trường không. Lần trước ở tiệc lên lớp của Nhất Minh, anh từng nghe Mạnh Lệ Chân khoe Mạnh Thính Vũ đang thực tập ở Phồn Cẩm Xã. Lên mạng tìm thì từ Phồn Cẩm Xã đến Đại học Yên Sơn, cho dù là ngồi tàu điện cũng mất 40 phút hơn. Nghĩ cũng biết xa thế nào. Lo lắng cô không bắt được xe, còn lo cô bị nhốt ở nhà tòa soạn. Giây phút anh không nghĩ gì cả, cắn răng cầm dù chạy ra khỏi phòng. Tuy giờ này đang mưa, nhưng sau khi đi được một đoạn còn có thể chặn được một chiếc taxi. Từ Triều Tông vội vàng nhìn đồng hồ. Mưa lớn, tài xế cũng không dám lái nhanh. Mưa quét nhanh trên cửa kính chắn gió, nhưng cũng không ăn thua gì. Tài xế chỉ đành lái chậm, sợ không cẩn thận đụng vào đuôi xe hoặc là tông trúng người. Anh ngồi không yên, lo lắng không thôi, nhắn cho cô một tin. Về trường chưa? Lúc này phòng làm việc rộng lớn chỉ còn Mạnh Thính Vũ và Phi Phi tốc độ chỉnh lý bàn thảo. Cô cũng không quan tâm tới điện thoại. Từ Triều Tông chỉ đành nhẫn nại đợi cô trả lời. Anh cũng nghĩ xong rồi. Nếu như trong 20 phút cô không trả lời, anh sẽ gọi điện hỏi. Và rồi chưa đến 20 phút, tài xế đã tím mặt tái mày nói. Anh ơi, ngại quá. Anh phải xuống xe ở đây rồi. Anh xem ở đây hiển thị lốp xe có vấn đề. Mưa lớn thế này tôi không dám lái nữa. Đến lúc xảy ra chuyện, chúng ta không gánh nổi đúng không? Từ Triều Tông chỉ đành xuống xe. Mưa bão lớn, cầm dù không có ích gì, cũng không chặn được mưa gió. Anh không dám lấy điện thoại ra, sợ điện thoại vô chút nữa sẽ đen màn hình. Vậy anh sẽ không gọi được cho cô. Anh chỉ đành khó khăn cầm dù vừa đi vừa chặn xe. Nước mưa ướt hết cả người anh, tóc ướt dính trên trán, không quan tâm khó chịu, chỉ có thể miễn cưỡng đi về phía trước. Khó khăn lắm mới đến trước chiếc xe taxi bảo nhận theo khách. Anh lười cầm dù chạy qua chặn lại. Tay anh vừa cầm đặt lên nắm đấm cửa xe, phía sau có người phụ nữ trung niên bế con chạy qua. Hai mẹ con ướt nhẹp, đứa trẻ không mở được mắt. Mẹ đứa trẻ thương lượng. Anh đi đâu? Chúng ta ghép xe cùng đi được không? Hai người trao đổi tuyến đường, căn bản không cùng đường. Mẹ đứa trẻ thất vọng lùi về sau, môi ngập ngừng nhưng da mặt mỏng, ngại mở lời. Từ Triều Tông mở cửa. Ngay lúc cuối người định vào trong, anh bất lực thở dài, nhắm mắt lùi lại một bước, nhường chỗ nói với hai mẹ con. Bỏ đi, dắt con cũng không tiện. Nhường xe cho cô đấy. Anh thật không phải người tốt. Anh cũng không muốn làm người tốt. Vì người tốt luôn chịu thiệt. Phải bao dung tha thứ cho sai lầm của những đứa ngu. Thật ra anh nhường xe cho xong, anh hối hận rồi. Tội gì phải phủ nhận chứ. Đó không chỉ là 18 năm của cô, còn là 18 năm của anh. Hai người ảnh hưởng nhau như nước chảy qua đá. Gì thế thời khắc này? Anh không kịp suy nghĩ kỹ đã làm chuyện mà thời khắc này cô đã sớm nhất định sẽ làm. Mẹ đứa trẻ nói cảm ơn liên tục. Cô bé cũng miễn cưỡng mở mắt ra, mặt đầy nước. Con bé cười với anh một cái, giọng nói yếu ớt trong mưa. Cảm ơn anh. Nhìn xe taxi đưa xa, Từ Triều Tông lại tiếp tục đội mưa mà đi. Lần này anh không còn may mắn thế nữa. Không còn chiếc taxi nào trống. Tàu điện ngầm cũng đầy người. Trạm xe bus cũng thế. So với việc đợi không biết khi nào mới có xe, chỉ bằng nhanh chóng qua đó tìm cô. Mạnh Thính Vũ và Phi Phi bận rộn xong, đứng trước cửa sổ, nhìn mưa bão hơi rối bối rối. Phi Phi buồn cười chắp tay cầu nguyện. Hỏi thật đấy, ông trời ban cho con một người bạn trai đội mưa đến đưa con về nhà đi. Mạnh Thính Vũ bị cô ấy chọc cười, cầm cốc híp mắt. Nói thật đấy, nếu như bây giờ có người đội mưa đến đón cậu, cậu có cảm động không? Mạnh Thính Vũ cũng nghiêm túc suy nghĩ vài giây. Không biết nữa. Chắc có đi. Phi Phi nói. Còn tôi, dù sao cũng rất cảm động. Đang nói chuyện, bên ngoài vang lên tiếng. Bước chân nặng nề, Phi Phi lắp bắp. Không linh vậy chứ. Hai người nhìn nhau. Tuy nó là phòng làm việc rất an toàn, nhưng khoảnh khắc này cũng không kìm được mà nhớ đến những tin tức xã hội. Cảnh sát nhìn ra cửa. Người xông vào tầm mắt của bọn họ là Tần Độ mặc vest. Chắc là dính chút mưa. Tóc trên trán anh ấy hơi ướt. Khi đối mặt với Mạnh Thính Vũ, anh ấy thở phào một hơi, giọng nói cũng ôn hòa. Anh đến đó đem tan làm, đưa em về nhà. Mạnh Thính Vũ sững sờ nhìn anh ấy, ánh đèn trên đỉnh đầu anh ấy mờ ảo, ấm áp cảm động lòng người. Cô đột nhiên nghĩ, thật ra cô cũng chịu như vậy. Thì ra có người đội mưa đến nó sẽ cảm động thật. Nếu là trước đây, cô thích anh 7 phần, vậy thì thời khắc này có lẽ đã tăng lên 9. Không ai biết cơn mưa to này sẽ kéo dài trong bao lâu. Mạnh Thính Vũ dọn dẹp mặt bàn dưới cái nhìn chăm chú của Tần Độ. Đôi mắt như ngọc trai của Phi Phi đảo khắp nơi. Cô ấy có vô số chuyện muốn hỏi nhưng lại bị khí thế của Tần Độ áp đảo. Vậy nên cũng trở nên im lặng. Ba người bước ra khỏi văn phòng trong tiếng mưa rơi đập vào cửa sổ. Còn chưa đi đến cổng lớn thì màn sương mù dày đặc đập vào mặt. Rõ ràng là còn chưa tới tháng 10, nhưng cơn mưa này đã cuốn đi khí hậu khô nóng, thay vào đó là một chút se lạnh. Trước khi tới, Tần Độ không ngờ ngoài cô ra còn có người khác ở đây, nên chỉ cầm theo một chiếc ô. Sau khi suy nghĩ vài giây, anh ấy trầm giọng nói, hai người đứng đợi đây một lát. Mạnh Thính Vũ khẽ gật đầu. Tần Độ bung rủ vọt vào trong màn mưa, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng lưng to rộng thẳng tóc của anh ấy. Bây giờ anh ấy không có ở đây, Phi Phi mới như được giải huyệt câm, vội vàng hỏi, Thính Vũ, đây còn không phải là các anh Tần Độ kia hay sao? Sao hai người lại quen biết nhau? Có phải anh theo đuổi em không? Chắc chắn là đúng rồi chứ gì. Mạnh Thính Vũ dịu dàng nhìn bóng dáng rời đi của anh ấy, nghiêng đầu nhìn về phía cô ấy, chậm rãi nói, anh ấy chính là anh Tần kia. Em quen biết anh ấy thế nào ư? Chắc chắn là do duyên phận. Có phải anh ấy đang theo đuổi em không? Phi Phi kích động nói, chị lướt mắt một cái thôi đã nhìn ra rồi. Hai người nắm tay nhau, nhỏ giọng thảo luận. Mạnh Thính Vũ cũng khó có thể diễn tả được cảm giác của mình lúc này. Có lẽ trái tim theo đuổi sự lãng mạn kia chưa từng bị phủ bụi. Khi anh bất ngờ xuất hiện ở thành phố Tô, rồi đưa cô đi chơi trên chiếc thuyền ô bồng, thật ra cô đã bị rung động. Bây giờ chẳng qua là cô chỉ cảm thêm đắm chìm mà thôi. Cô còn trẻ như vậy, chưa đến 20 tuổi. Gặp người mình thích cũng không cần suy nghĩ nhiều như thế. Với cô mà nói, trận mưa to này cũng chỉ là chất xúc tác khiến cô hạ quyết tâm chui vào tán ô của anh ấy. Tần Độ che ô nhanh chóng vượt mưa mà đến, trong tay còn cầm theo một chiếc ô. Xuất phát từ suy nghĩ nào đó, anh ấy chần chờ vài giây, cuối cùng vẫn đưa chiếc ô kia cho Mạnh Thính Vũ, dịu dàng nói, hai người chơi chung một ô đi, xe đậu ngay đằng trước, anh đi qua mở cửa trước. Mạnh Thính Vũ nhận lấy chiếc rủ kia, đầu ngón tay của hai người chạm vào nhau. Bây giờ Mạnh Thính Vũ cũng không né tránh. Tần Độ nghĩ thầm, hình như tay cô hơi lạnh. Bây giờ anh ấy phải nhanh chóng trở lại chiếc xe bật máy sưởi lên. Anh ấy nhìn cô một cái, sau đó lại vọt vào màn mưa. Nước mưa bắn tung tóe làm ướt ống quần của anh ấy. Nhưng dù là trong khoảnh khắc có hơi xấu hổ như vậy, anh ấy cũng không có một chút chật vật nào. Hình như anh ấy luôn tuấn tú nho nhã như vậy. Mạnh Thính Vũ và Phi Phi dựa sát vào nhau chỗ dưới tán ô, cũng đi theo anh ấy đến bãi đỗ xe. Trong thời tiết mưa bão, chiếc ô cũng khó mà chịu đựng nổi. Hai cô gái hợp sức nắm chặt cán ô mới có thể khống chế được phương hướng. Cũng may, xe của Tần Độ đậu cách đó chưa đến 100 mét. Nhiệt độ trong xe vừa phải, vừa khô ráo vừa ấm áp thoải mái. Tần Độ khởi động xe, hơi nghiêng đầu hỏi hai người phía sau, Thính Vũ, bạn của em ở chỗ nào? Anh đưa cô ấy về nhà trước. Phi Phi báo địa chỉ. Tần Độ ngẩng đầu, đạp chân ga lái xe ra ngoài. Bên trong xe và bên ngoài xe giống như hai thế giới khác nhau. Cơn mưa xối xả bị ngăn ngoài trời. Tần Độ tự nhiên trò chuyện với hai người. Thời tiết xấu thế này, sao cấp trên còn bắt hai người đi làm tăng ca thế? Chị Mạn có dặn bọn em về sớm một chút, nhưng bọn em vội quá nên quên mất. Mạnh Thính Vũ nhận lấy khăn giấy anh ấy đưa để lau nước miếng trên mưa, nhẹ nhàng trả lời, vậy anh người ăn cơm chưa? Bây giờ cũng chưa muộn lắm. Nếu chưa ăn cơm thì anh tìm một quán ăn vẫn còn mở cửa nhé. Phi Phi không muốn làm bóng đèn. Ăn rồi ăn rồi. Phòng trà nước của cơ quan bọn tôi có rất nhiều đồ ăn. Sếp Tần, anh đưa tôi về nhà được rồi. Mạnh Thính Vũ lén nhéo nhẹ cánh tay của Phi Phi. Mặc dù cô ấy rất muốn xem tổng giám đốc bá đạo yêu đương kiểu gì, nhưng với tư cách là bạn tốt của nữ chính, cô ấy không thể không nhanh nhạy. Vậy được thôi, tôi đưa cô Trần về nhà. Chiếc xe này vững vàng chạy trên đường. Mặt đường có nước đọng, khi bánh xe đi qua có nước tầm bắn tung tóe. Nhà Phi Phi cách Phồn Cẩm Xã không xa lắm. Sau khoảng 20 phút lái xe đã đến được nhà Phi Phi. Mạnh Thính Vũ cũng xuống xe theo. Đợi Phi Phi bung rủ rời đi, cô mới mở cửa ngồi xuống ghế phụ. Khi Phi Phi ở đây, hai người bọn cô có thể ngồi ở ghế sau. Nhưng bây giờ chỉ còn mình cô và Tần Độ. Dù là xuất phát từ sự lịch sự hay là sự thân thiết, cô đều nên ngồi vào ghế phụ. Tần Độ thấy cô cũng không ngại, ý cười trong mắt càng nồng đậm. Anh ấy rút giấy, lau khăn tóc cho cô, không vội rời đi mà kiên nhẫn hỏi cô: em đã ăn gì ở văn phòng chưa? Mì ly. Anh biết ngay mà, ngoại trừ cà phê, thứ phòng trà nước thường có nhiều nhất chính là đồ ăn nhanh. Tần Độ mở dàn âm thanh Bluetooth trong xe lên, giai điệu êu dịu du dương lan tỏa khắp xe. Anh ấy lái xe rất chậm, tập trung chú ý hai bên đường xem còn quán ăn nào đang bán hay không. Mạnh Thính Vũ biết suy nghĩ của anh, đành phải trả lời: em thật sự không đói. Nếu nhất định cần phải mua gì đó làm đồ ăn khuya, vậy thì chọn hamburger đi. Mặc dù không tán thành với lựa chọn này, nhưng anh ấy vẫn gật đầu, dẫm chân ga đi tìm cửa hàng hamburger gần đó. Cửa hàng McDonald's mở cửa 24/24 cách đó không xa. Sau khi anh ấy đậu xe ở một bãi đậu ven đường, Tần Độ bung rủ định đi xuống. Thấy Mạnh Thính Vũ định cởi dây an toàn, anh ấy dịu giọng ngăn cản: em chờ chân xe đi, anh đi mua, kẻ em bị mắc mưa rồi cảm lạnh đấy. Trong cơn mưa to tầm tã, anh ấy bung rủ bước nhanh về phía cửa hàng. Cùng lúc ấy cũng là ngày mưa như vậy, từ Triều Tông cuối cùng cũng gian nan đi đến được dưới Phồn Cẩm xã. Cả người anh bị xối ướt, anh cũng không nhớ rõ mình đã đi trong mưa bao lâu. Dọc đường đi căn bản không thể gọi xe, anh chỉ vùi đầu đi về phía trước như không biết mệt mỏi. Nhưng cơn mưa lớn như vậy cũng sẽ làm bước chân của anh chậm lại. Anh ngẩng đầu, nước mưa cũng rơi vào hốc mắt anh vô cùng chua xót. Tiện tay lau mặt, đèn của cả tòa nhà đã tắt, cửa dưới tầng cũng đã được khóa lại. Cô đi rồi sao? Anh vẫn có hơi không yên tâm. Lấy điện thoại trong túi quần ra, đang định hỏi xem cô đang ở đâu thì cô trả lời tin nhắn của anh: đang ngồi trên xe, sắp trên đường về rồi. Mạnh Tính Vũ cũng ngồi trên xe, nhàm chán tìm điện thoại trong túi, lần lượt trả lời tin nhắn của bạn bè và gia đình. Nhìn thấy tin nhắn của Từ Triều Tông, cô cũng không bất ngờ, trả lời anh giống như trả lời một người bạn cũ. Từ Triều Tông nhìn thấy tin nhắn này, xem như có thể thở phào nhẹ nhõm. Sao anh lại không cảm thấy sự lo lắng của anh là điều không cần thiết chứ? Dù là khi cô 18 tuổi, cô cũng sẽ biết bảo vệ bản thân trong thời tiết xấu như vậy, chứ đừng nói là tâm lý của cô còn trưởng thành hơn anh. Cô chắc chắn sẽ không để mình rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Nếu cô đã đi về, anh cũng không cần nói cho cô chuyện mình tới Phần Cẩm xã. Nước mưa làm ướt màn hình điện thoại của anh, anh dùng lòng bàn tay không ngừng lau, trả lời tin nhắn. Vậy tốt rồi. Không ngờ Tần Độ lại mua suất ăn cho trẻ em. Mạnh Thính Vũ nhìn món đồ chơi của suất ăn, bất lực nhìn về phía anh ấy. Anh ấy ho nhẹ một tiếng, ấy vậy mà lại tìm một lý do sất sẹo rồi dõng dạc trả lời: anh tính rồi, suất ăn của trẻ em khá lời. Thật ra Mạnh Thính Vũ cũng không có khẩu vị. Cô uống ly nước trái cây thuộc suất ăn. Tần Độ lái xe một cách tới Đại học Yên Sơn. Anh ấy không nỡ đi, cô cũng không muốn xuống xe. Hai người thoải mái dựa vào lưng ghế nghe nhạc, thi thoảng lại nói với nhau vài câu, cũng có sự thú vị khác. Nếu đây là một buổi hẹn hò, nó cũng sẽ trở nên không tồi tệ vì thời tiết xấu, mà ngược lại, nhiệt độ giữa hai người không ngừng tăng lên. Hình như Tần Độ đã hạ quyết tâm. Anh ấy thấp giọng mở miệng: thật ra anh không quá tin tưởng vào hai chữ duyên phận, nhưng bây giờ anh bắt đầu cảm thấy có rất nhiều chuyện đã được vận mệnh sắp đặt từ trước. Giống như ngày hôm đó, vốn dĩ anh không định tiến vào tiệm sách kia, nhưng anh vẫn đi vào. Đêm hôm ấy ở thành phố Tô cũng không phải là một ý tưởng đột ngột của anh. Ngày hôm đó anh định mời em đến buổi hòa nhạc. Anh đã sắp xếp lịch trình này từ lâu, nhưng khi chuẩn bị xuất phát, anh bắt đầu cảm thấy rằng đi xem hòa nhạc một mình thật là vô vị. Trước đây anh làm gì cũng một mình, anh cũng rất hưởng thụ. Nhưng bây giờ dù là làm gì đi nữa, anh đều sẽ thích nghĩ đến em. Vậy nên Thính Vũ, cảm giác của em với anh thế nào? Cảm giác muốn nắm bắt mỗi một cơ hội thêm mới có thể gọi là tình yêu. Giống như cơn mưa này, vốn dĩ đang là làm việc, nhưng lông mày bỗng nhíu lại như vô cớ. Thậm chí là anh ấy còn có dự cảm rằng nếu hôm nay anh ấy không đến, có lẽ quan hệ giữa bọn họ sẽ giống như cơn mưa này, nhiệt độ sẽ chợt hạ xuống. Mạnh Thính Vũ không biết mình nên khóc hay nên cười, nhưng cô vẫn không nhịn được mà cười thành tiếng. Dưới ánh mắt bất đắc dĩ của Tần Độ, cô gật gật đầu. Em cảm thấy anh cũng không tệ lắm, ít nhất là em rất thích. Sau trận mưa lớn, nhiệt độ không khí giảm mạnh, mặt đất hỗn loạn, lá bạch quả mới mọc ra đầy đất. Thành phố Yên bước vào mùa thu. Đêm qua Từ Triều Tông không về ký túc xá, xét tình hình thực tế anh cũng không muốn mạo hiểm, thuê một phòng trong khách sạn gần Phồn Cẩm xã. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Anh lập tức cảm thấy cổ họng khô khốc như muốn bốc khói. Anh ho khan vài tiếng, giơ tay sờ trán, cảm thấy không tốt lắm. Nhưng đây cũng là điều có thể đoán được. Anh cũng không chắc ngày hôm qua mình đã dầm mưa trong bao lâu. Trước đó anh còn phải tăng ca mấy đêm liền cho kịp tiến độ. Mặc dù cơ thể này đang ở thời kỳ đỉnh cao, nhưng cũng không chịu nổi việc hành hạ anh như thế. Anh tìm được điện thoại ở dưới đầu gối, lướt danh bạ, ngón tay dừng ở số điện thoại của Mạnh Thính Vũ. Nhưng sau khi nghĩ ngợi anh vẫn lướt qua. Không nên để cô nhìn thấy dáng vẻ này của anh thì tốt hơn. Nói cho cùng, Từ Triều Tông vẫn không muốn hạ mình và đánh rơi chút tự trọng cuối cùng của mình trước mặt cô. Đây cũng không phải là cách anh theo đuổi cô. Vậy nên anh cũng không muốn diễn cho cô xem. Cuối cùng, Từ Triều Tông gọi cho Vương Viễn Bác. Tần Độ và Mạnh Tính Vũ vừa xác định quan hệ yêu đương. Với anh ấy mà nói, đây là một sự trải nghiệm vô cùng mới lạ. Buổi tối hai người sẽ nói chuyện thật lâu qua điện thoại. Đợi đến buổi sáng hôm sau tỉnh dậy, cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Tới công ty một chuyến để bàn giao công việc xong, anh ấy lập tức lái xe tới Đại học Yên Sơn. Sợ khoa trương quá sẽ mang đến những lời chỉ trích và rắc rối không cần thiết. Tần Độ kiên nhẫn đậu xe ở một bãi đậu xe cách Đại học Yên Sơn một khoảng, sau đó đi bộ vào Đại học Yên Sơn. Khuôn viên trường rất lớn, anh ấy hỏi thăm vài người mới có thể đi tới tòa nhà cô học. Trước đây Mạnh Thính Vũ luôn luôn bình tĩnh, thu dọn giáo trình sau khi giờ học kết thúc. Hôm nay là một ngoại lệ. Giảng viên vừa nói tan học, còn chưa kịp ra khỏi lớp thì cô đã ôm cặp khom lưng, là người đầu tiên to gan lớn mật lao ra khỏi phòng học. Đi xuống cầu thang, cô lập tức nhìn thấy Tần Độ đang chờ cách đó không xa. Rõ ràng là cô muốn chạy như bay tới đó, nhưng thuộc tính rụt rè đã hồi sinh trong cơ thể của cô sau một thời gian dài vắng bóng. Thậm chí cô còn không quen với sự e lệ lúc này của mình. Cô không khỏi bước chân chậm lại, cố gắng kiềm chế để mình không nở một nụ cười quá tươi. Làm ơn đấy, như thế rất giống một kẻ mê trai. Tần Độ chủ động đi về phía cô, tự nhiên nhận lấy cặp sách của cô, sau đó giơ tay xoa xoa mái tóc cô rối bời, sát tay cô. Những hành động liên tiếp này có thể nói là nước chảy mây trôi. Hai người họ là cặp tình nhân có thể nhìn thấy khắp nơi trên sân trường, tay trong tay đi ra ngoài. Khi Mạnh Tính Vũ nói chuyện với anh ấy sẽ hơi nghiêng đầu, nghiêm túc lắng nghe. Khi nó đến chỗ vui vẻ, hai người sẽ tùy thời cười rộ lên, một người cười hạnh phúc, một người thấp giọng cười. Người đang yêu rất khó chú ý tới người khác. Khi Vương Viễn Bác đi ngang qua bọn họ, Mạnh Thính Vũ còn đang đắm chìm trong chủ đề trò chuyện cùng Tần Độ, cũng không chú ý tới anh ấy. Vương Viễn Bác còn tưởng rằng vừa rồi mình hoa mắt nhìn nhầm, sau đó quay đầu nhìn thêm mấy lần, anh ấy mới chắc chắn đó là Mạnh Thính Vũ. Anh ấy nhìn trời, đau đầu thở dài một hơi. Mặc dù đã sớm đoán được là với một cô gái như Mạnh Thính Vũ, người theo đuổi cô có thể kéo dài từ thành phố Yên đến thành phố Tân, nhưng anh ấy cũng không ngờ rằng ván đấu này của lão tử lại nhanh chóng thất bại như vậy.